Đan Vũ Càn Khôn, chương 866, Thần Khí Cửu Long Tháp 2, Góc Truyện Audio.com. Thực lực hiện tại của hắn vẫn còn quá nhỏ bé, thậm chí còn chưa đạt tới võ thánh cảnh giới. Thực lực như vậy thậm chí chỉ dùng một bán thần liền có thể tùy tiện giết chết hắn, đừng nói tới thực lực của chân thần. Cho dù từ lâu hắn đã bị an bài thành quân cờ, hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hiện tại hãy xem thử Cửu Long Tháp này có được năng lực gì tốt hơn. Kế tiếp Tần Phàm đem tinh thần lực chìm vào trong Cửu Long Tháp đi tìm hiểu uy lực của nó. Hiện tại địa phương ta đang ở là tầng thứ 5, tầng này vô cùng đặc thù, là một tầng mấu chốt của cả Cửu Long Tháp. Lối vào tầng thứ 5 không ổn định, có thể tùy tiện xuất hiện ở bất cứ địa phương nào, nhưng nhất định phải có được thần khí chi linh mới có thể đi vào. Người bình thường cho dù thực lực cực mạnh, trừ phi thực lực có thể so sánh với người kiến tạo ra thần khí, nếu không chỉ có thể hoạt động ở 4 tầng bên dưới. Rất nhanh Tần Phàm liền xác định được vị trí của chính mình, giải thích được một ít quy tắc của Cửu Long Tháp. Như vậy ý nghĩa tầng thứ 6 chưa từng có người nào đi qua. Tần Phàm không khỏi có chút ngoài ý muốn, nếu chân võ thần cùng thần thú muốn cho nhân loại cường giả xâm nhập phá hỏng sự trưởng thành của cốt linh, vì sao lại không mở ra mấy tầng bên trên? Dựa theo phỏng đoán, cốt linh ở mấy tầng trên sẽ càng thêm cường đại, nếu quả thật qua nhiều năm không có cường giả tiến vào quấy nhiễu, như vậy cốt linh kia thật sự có thể tu luyện thành thần. Đặc biệt là tầng thứ 9 bị hoàn toàn phong bế, Tần Phàm mơ hồ cảm giác bên trong có khí tức vô cùng đáng sợ truyền đến, nhưng đồng thời cũng là khí tức làm cho hắn tâm động, có thể bên trong cũng có bảo vật trọng yếu cất chứa đã lâu. Tề khi Tần Phàm phát hiện được tầng thứ 6, không khỏi hít sâu một hơi. Tầng thứ 6 quả nhiên phân bố yêu thú cùng cốt linh đúng như hắn suy đoán, càng lên cao thực lực càng mạnh, yêu thú tầng thứ 6 đại bộ phận đã là yêu thú bát cấp hậu kỳ cùng lục cấp cốt thánh trở lên, tầng thứ 7 cũng là yêu thú bát cấp hậu kỳ nhưng rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, đoán chừng đã tiếp cận trình độ thực lực cửu cấp yêu thú. Về tầng thứ 8, thực lực của yêu thú cùng cốt linh Tần Phàm căn bản không cách nào dò xét. Hẳn đã không còn ở trình độ bát cấp hay cốt thánh, mà đã là thực lực cửu cấp yêu thú cùng cốt linh thực lực bán thần. Càng khủng bố chính là trong lúc Tần Phàm đang thăm dò tra xét, những quái vật kia giống như đã phát hiện được hắn, từng đôi mắt đáng sợ nhìn lên không trung, giống như đang tìm kiếm hắn, từng luồng khí tức cường đại muốn phá vỡ hư không, trực tiếp công kích hắn làm Tần Phàm hoảng sợ dừng lại việc tra xét chúng. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu, cho dù chiếm được thần khí chi linh nhưng yêu thú cùng cốt linh trong tháp đều khó có khả năng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Tần Phàm lúc này mới hiểu được. Ngoài ra lần này khi dò xét Tần Phàm còn phát hiện một địa phương ở tầng thứ 4 có một tương tự của huyền mộc không gian, mà nơi đó không phải sơn cốc của bạch cốt quốc độ kia. Mà tương tự cuối cùng của huyền kim không gian nằm tại tầng thứ 6. Mấy tương tự liên quan tới các không gian có tác dụng trọng yếu đối với việc tu luyện nguyên lực cùng dung hợp, ta nhất định phải thu thập đầy đủ toàn bộ. Thu lại tinh thần lực khỏi Cửu Long Tháp chi linh, Tần Phàm âm thầm tự nhủ. Chỉ là năng lực của hắn hiện tại còn chưa tiến vào được. Góc Truyện Audio.com, tầng thứ 6, nhưng tạm thời hắn còn chưa thể nắm giữ kim hệ nguyên lực, huyền kim không gian hiện tại tác dụng với hắn cũng không lớn, hắn cũng không cần phải gấp gáp. Như vậy trước tiên ta quay về tầng thứ 4 lấy đi tương tự của huyền mộc không gian, đem 4 không gian tập hợp có lẽ có thể đạt được tứ nguyên hợp nhất trước khi đạt tới võ thánh cảnh giới. Tần Phàm đứng lên, tâm thần vừa động, lốc xoáy màu đen lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. Bước vào lốc xoáy, hắn đã về tới bên trong tầng thứ 4. Hiện tại Tần Phàm đã bước đầu luyện hóa Cửu Long Tháp chi linh, tự nhiên có thể tùy thời khống chế lốc xoáy thông đạo màu đen kia, trên thực tế hắn còn có thể trực tiếp khống chế lốc xoáy thông đạo xuất hiện bên ngoài Cửu Long Tháp, như vậy hắn đã có thể trực tiếp rời khỏi nơi này. Đương nhiên bây giờ còn chưa phải lúc ly khai. Thông qua lốc xoáy thông đạo, Tần Phàm quay về tầng thứ 4, xuất hiện bên trong khu rừng rậm nguyên thủy nguy hiểm trước đó. Khu rừng rậm nguyên thủy tràn ngập bát cấp trung giai yêu thú, không thiếu tư cấp cốt thánh, trước khi chưa luyện hóa được ma trùng thanh long, một mình hắn đi lại trong khu rừng này nếu như không có bán thần khôi lỗi trợ giúp tùy thời đều có thể bị giết chết. Vào khi đó hắn chỉ có thể một mình đối mặt cùng một đầu bát cấp trung giai yêu thú hoặc một đầu tư cấp cốt thánh, nếu có thêm nữa hắn nhất định cần bán thần khôi lỗi ra tay hoặc phải xoay người bỏ chạy trốn. Nhưng ở hiện tại hắn đã có tự tin đồng thời đối mặt ba đầu bát cấp trung giai yêu thú hoặc ba tư cấp cốt thánh cũng không cần sợ hãi. Ma trùng thanh long cải tạo không chỉ giúp cho hắn có thể nắm giữ được 4 loại nguyên khí khác nhau, chủ yếu nhất là làm các phương diện trong thân thể hắn đều được đề thăng thật lớn. Khí lực càng thêm mạnh mẽ làm thực lực hắn tăng lên thật nhiều, trước kia khi đối mặt bát cấp trung giai yêu thú hắn không dám đón đánh ngay mặt, nhưng hiện tại cho dù phải chính diện đối kháng một kích của bát cấp trung giai yêu thú hắn cũng không đến nỗi bị mất mạng lập tức. Ngoại trừ phòng ngự thân thể, lực lượng cùng tốc độ của thân thể cũng được tăng cường. Hiện tại Tần Phàm chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng đã đủ cường đại, phòng chừng cho dù không dùng nguyên khí, chỉ một quyền đã đủ so sánh với võ tôn hậu kỳ cường giả. Về phần tốc độ mà trước kia Tần Phàm vẫn không được hài lòng, lúc này đã được đề cao, tuy rằng so sánh với một ít cường giả võ thánh am hiểu tốc độ vẫn còn kém hơn một ít, nhưng ở bên trong võ thánh tuyệt đối không xem là kém. Vừa về tới tầng thứ tư, Tần Phàm đi ra khỏi thông đạo lốc xoáy, vừa bước ra, chẳng khác gì thanh long rời bến, trong hư không từng trận chấn động, nháy mắt đã lướt qua khoảng cách thật lớn, tốc độ cơ hồ chẳng khác gì dùng thuấn di. Thân hình như long, không ngừng xuyên toa trong khu rừng rậm rạp, tốc độ di chuyển cực nhanh hướng về địa phương huyền mộc không gian tiến tới. Bởi vì luyện hóa ma trùng thanh long, ở bên trong khu rừng rậm nguyên thủy Tần Phàm đều hiểu biết thập phần rõ ràng tình huống chung quanh, chỉ cần có dấu hiệu gió thổi cỏ lay đều biết trước, cho nên yêu thú cùng cốt linh không thể đánh lén được hắn. Cho dù là một ít cường giả võ thánh khí tức che giấu cẩn thận, trừ phi có được quy tắc tiểu thế giới che chắn khí tức, nếu không hắn cũng có thể biết được hành tung. Cách chương.